Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 702, chương 707. Aura chi lực. Hôm nay vãn cơm tương đương phong phú, dù sao Dương Mê cùng bàn địch lần đầu tiên tới a. Đây cũng là sinh sôi nảy nở. Xử lý, Giang Ba đồng ý, mà hai cái muội tử đang cố ý cùng những người này tạo mối quan hệ tình huống dưới. Mấy người ở giữa tỉ muội tình tiến triển rất nhanh. Đương nhiên, cái này tỉ muội tình trước mắt đến xem vẫn là nhựa plastic, nhưng ít ra tại Lương Đức Hoàng trước mặt duy trì hòa bình, đây là rất trọng yếu. Ăn cơm xong, tự nhiên muốn đi trong núi phòng nhỏ. Bất quá hôm nay Lê Thiểu Mỹ cố ý để Dương Mê cùng bàn địch bồi tiếp Lương Đức Hoàng đi. Cái này đến không phải sợ hãi các nàng ngượng nghịu mặt. Dù sao là lần đầu tiên đến a, khẳng định là sẽ có một ít ưu đãi. Ngày mai liền không có chuyện tốt như vậy. Trong suối nước nóng, không thể miêu tả sự tình không tình, tự nhiên là phát sinh. Rời đi Lương Đức Hoàng những ngày gần đây, các nàng kỳ thật cũng có một chút nghĩ, nhất là đoạn thời gian đó điên cuồng, đúng là đem các nàng phương diện này 803 thiên phú cho mở mang ra. Cho tới tại nhìn thấy Lương Đức Hoàng về sau, rất nhanh liền tiến vào trạng thái chiến đấu, tự nhiên bắt đầu như thế đó, với lại không có kết thúc dễ dàng như vậy. Suối nước nóng kết thúc về sau, bọn hắn liền quay trở về Lương Đức Hoàng phòng không ở giữa. Mà lần này mới đúng khảo nghiệm của các nàng, bởi vì là Lê Thiểu Mỹ các nàng cũng ở nơi đây. Sau đó phải làm là các nàng rất khó tưởng tượng, bởi vì là không chỉ có chủ công, hơn nữa còn có phụ trợ cùng phên. Bỗng nhiên các nàng thậm chí có một loại cảm giác không cảm giác. Kỳ thật dạng này cũng được. Rất nhanh, liền chiến đến ban đêm hơn 9 điểm. Lương Đức Hoàng ôm đã hơi có chút thoát nước Dương Mê cùng bàn địch còn có người khác cùng một chỗ. Đơn giản tắm một cái về sau, liền đem các nàng đưa về phòng không ở giữa, mà hắn cũng chuẩn bị nghỉ ngơi. Dương Mê cùng bàn địch đều biết, Lương Đức Hoàng ban đêm thời điểm là không sẽ cùng người khác cùng một chỗ ngủ. Bởi vì cái gì? Các nàng cũng không rõ ràng, mà bây giờ tự nhiên cũng không có hỏi tất yếu. Hôm nay gia nhập Dương Mê cùng bàn địch, mặc dù thời gian ngắn hơn, nhưng thể lực tiêu hao rõ ràng lớn hơn, cho nên Lương Đức Hoàng tại đây bên trên cũng không lâu lắm. Liền ngủ thiếp đi, đợi đến ánh mắt của hắn mở ra thời điểm, hắn đã đi tới Violet City. Đi trước đem Pokemon nhóm tất cả an bài xong về sau, hắn liền dẫn cái kia mấy con cấp một thần cùng một chỗ. Trước thuấn di đi tới Azalea trấn. Cái trấn nhỏ này rất nhỏ. Jim Trainer gọi là Bác Si. Cũng không biết vẫn chưa có người nào nhớ kỹ, cho nên nơi này không có có gì đáng xem. Đơn giản chuyển dưới, hắn liền rời đi Azalea trấn. Tiến vào 33 hào đường, nhưng 33 hào đường cũng rất ngắn, liền là một cái nhỏ bình đài, phía trước liền là Union Cave. Union Cave nếu như nói có cái gì để Lương Đức Hoàng ký ức vẫn còn mới mẻ, cái kia chính là bên trong có một cái Lapras, chẳng qua lần trước hắn đều không có bắt Lapras, lần này tự nhiên cũng sẽ không đi bắt, cho nên hắn chỉ là đơn giản nhìn một chút. Xác định không có vấn đề gì về sau, liền trực tiếp từ Union Cave rời đi. Bất quá để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, khi hắn từ Union Cave lúc đi ra, hắn cũng không có xuất hiện tại 32 hào đường. Nhìn kỹ, dường như xác thực không phải hắn lựa chọn đi đầu kia bên trong, mà là mặt khác một đầu, mà ở trong đó thì giống như là một cái khảo cổ hiện trường. Khắp nơi đô rất loạn, Ruin of Out nhấc một lên không đầu. Lương Đức Hoàng đã nhìn đến nơi này danh xưng Ruin of Out, nơi này hắn là biết đến, bởi vì là lần trước đi thời điểm cũng từ nơi này đi ngang qua. hắn cũng nhìn thoáng qua. Bất quá bởi vì là không phải 32 hào đường, cho nên hắn cũng không có tiến đến nhìn. Hôm nay đến là có thể nhìn một chút. Sau đó hắn liền ở chỗ này lắc lắc ung dung quay vòng lên. Bất quá nhìn một vòng, cũng không có phát hiện có cái gì không giống nhau. Nơi này cũng có được Pokemon, với lại số lượng rất nhiều. Nhưng loại này Pokemon, Lương Đức Hoàng cũng không có hứng thú gì. Bởi vì là những này Pokemon, Đô là một loại Pokemon, Anon, loại này Pokemon tại trong thế giới game cũng không tính thưa thớt. Nhưng ở trong thế giới hiện thực, là vậy là thưa thớt. Tương truyền những này Pokemon sinh tồn ở một cái khác thứ nguyên. Chí ít Lương Đức Hoàng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Có người có được hoặc sử dụng tới Anon đến làm Pokemon. Thật sự là rất yếu, đồng thời lại đặc biệt không cái khác khó thu hoạch được. Bất quá bây giờ Lương Đức Hoàng đến là có là những này đông không tây. Hắn đụng không đến Anon chủng loại rất nhiều. Cảm giác không sai biệt lắm đều có thể gom góp toàn bộ chữ cái. Cũng không biết những này đông không tây có làm được cái gì. Đi dạo một vòng bây giờ không có cái gì nhìn, Lương Đức Hoàng liền chuẩn bị đi. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm, đột nhiên bên hông hắn Mewtwo cùng Huo Pokebo lập tức nổ mờ. Hai cái Pokemon cảnh giác xuất hiện ở hắn thân không một bên. Một không mặt cảnh giác nhìn xem bốn phía. Thế nào? Nhìn xem bộ dáng của bọn nó, Lương Đức Hoàng cũng giật nảy mình. Chẳng lẽ có cái gì cường địch không thành? Bất quá cái này hai cái Pokemon nghe Lương Đức Hoàng lời nói về sau, lại nghi hoặc lắc đầu, biểu thị nơi này cũng không có cái gì cường địch. Rất kỳ quái, cảm giác không cảm giác. Ta thủy chung cảm giác không cảm giác có cái gì đông không tây đang nhìn chăm chú ngươi. Với lại không ngừng một cỗ, cái kia lực lượng cường đại. Chậc chậc, rất kỳ quái. Suy nghĩ một chút, Hồ đối Lương Đức Hoàng giải thích một chút. Nghe được Hồ, Lương Đức Hoàng cũng nhíu mày. Hắn là rất tin tưởng Hồ phán đoán. Cái kia có thể để Hồ sinh ra áp lực. Có thể có ai đâu. Thân là ti chức Pokemon, có thể cho Hồ có áp lực. Đơn giản cũng chính là cái khác ti chức Pokemon. Bất quá những cái kia áp lực, nhiều lắm là cũng chính là để Lương Đức Hoàng cẩn thận một chút thôi. Nhưng là bây giờ nhìn xem bộ dáng của nó, cũng không giống như là cảm giác không nhận lấy một chút áp lực mà thôi. Hơn nữa nhìn Mewtwo dáng vẻ cũng là như thế. Lương Đức Hoàng bên trong không lòng có chút tâm thần bất định A1. Coi như Mewtwo cái gì cũng không có nói, nhưng Lương Đức Hoàng cảm thụ được, nó loại kia như lâm đại địch cảm giác. Thế nhưng là nếu như có thể để hai bọn chúng đô như thế hư Pokemon, Soho cùng Mewtwo còn mạnh hơn, vậy cũng chỉ có Arceus. Nhìn xem cái này hai cái Pokemon dáng vẻ, Lương Đức Hoàng nhỏ giọng thầm nói. Cái gì tư? Nghe được Lương Đức Hoàng, Mewtwo bỗng nhiên quay đầu, một không mặt nghi ngờ hỏi. Về phần Huo xuất có một ít kinh ngạc, bởi vì nó cũng không biết Lương Đức Hoàng là làm sao biết cái kia không cái danh tự. Phải biết, nó đối với cái kia không cái danh tự, cũng liền vẻn vẹn chỉ là 2 năm có biết 1-2 mà thôi. Arceus, sáng thế thần, trên cái thế giới này mạnh nhất Pokemon. Nghe được Mewtwo, Lương Đức Hoàng tùy ý giải thích một câu. Mạnh nhất, sáng thế thần, vậy ta là nó sáng tạo. Nhìn xem Lương Đức Hoàng, Mewtwo trừng mắt, một không mặt kinh ngạc nói. Nó không là Mew sáng tạo sao? Cũng không phải là, nó là sáng tạo thế giới này thần. Bất quá nó đã biến mất rất lâu. Chúng ta vẫn là mau mau đi thôi. Nơi này hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.